Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 390, Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại Las Vegas, khách sạn Vidara, phòng pha lê xa hoa, ánh đèn kim cương lung linh, đẹp như một cung điện. Người đàn ông trẻ tuổi vừa hợp tác đẩy giá BTC lên làm quỹ dự trữ chiến lược đang hẹn gặp chủ của Dark Zone. Hai bên thỏa thuận chia lợi nhuận. Hứa Cảnh Tây vừa từ bể nước ấm bước ra, áo choàng tắm màu trắng ngà xanh nhạt mở rộng từ ngực, những giọt nước còn sót lại trên cơ ngực lăn xuống vùng eo. Một bàn tay mềm mại rụt rè cẩn thận buộc chặt áo choàng từ phía sau. Không dám thở mạnh, ông chủ lấy từ khay vài xấp tiền đô dày cộm ném ra sau. Mỹ nhân nhận lấy, kính cẩn lùi sang một bên, luôn cúi đầu, không dám nói gì. Phía bên kia của suối nước nóng, Hứa Cảnh Tây bước qua màn nước, lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi lụa đen đang ấn đầu người khác xuống nước đá liên tục. Rác rưởi, làm mất thứ trong két sắt của tôi, hả? Người bị ấn xuống nước lờ mờ nhìn về phía Hứa Cảnh Tây. Là ông ấy sai người lấy hợp đồng, ông ấy không tuân thủ quy tắc, ông ấy phá vỡ quy tắc. Hứa Cảnh Tây có quy tắc gì, kể cả đối tác cũng không ngoại lệ. Đây là quà gặp mặt của anh. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, thong thả ngậm điếu thuốc mà vệ sĩ đưa, chậm rãi rít một hơi. Lời nói ra chẳng chút nhiệt tình, anh chỉ đơn giản muốn tìm hiểu tên và lai lịch của chủ Dark Zone. Thắng làm vua, thua làm giặc, nguyên lý muôn thuở. Nếu tìm ra, thì chính là tìm ra, chọn một người giúp anh quản lý chuỗi lợi ích ở Bắc Mỹ, ít nhất phải hiểu rõ mọi thứ. Anh luôn đề phòng và không cho phép sai lệch, cần phải hiểu rõ đối tác của mình. Chủ Dark Zone không nhìn Hứa Cảnh Tây, quyết tâm ấn đầu người kia xuống nước đá, giọng lạnh lùng. Đồ vô dụng, tìm cô ấy không được, việc cũng làm không xong, mạng ngươi dài quá rồi. Khi người kia sắp ngất xỉu, chủ khu vực mới thả cho hắn thở. Vị ông chủ kia không phải người đơn giản, Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm kẻ điên trước mặt, thản nhiên hút hết điếu thuốc. Khi điếu thuốc cháy hết, chủ Dark Zone lau tay, tiến tới Hứa Cảnh Tây, chia tiền. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng quay đầu, anh lấy đi, giờ tôi không thích tiền, tài sản hàng trăm tỷ đô la chắc chắn có, anh phân tán cho các nhà tư bản Bắc Mỹ quản lý. Người kia hờ hững, tiền chẳng qua là cát sỏi trên con đường quyền lực, anh ta bỗng nhiên mất hứng thú với đống tiền kia, điều mà anh ta và anh nhắm đến không phải là đống tiền đó, mà là tác dụng đằng sau nó. Có bao nhiêu kẻ làm ma quỷ để phục vụ họ trên con đường quyền lực này? Ai thích thì lấy, nếu không thì tiếp tục đầu tư. Dưới lầu, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang bị vô số người mặc đồ đen khống chế. Đó là con trai út của chủ tịch tập đoàn Cleveland ở New York, đến Vidara để giải trí nhưng bị Hứa Cảnh Tây sai người bí mật bắt giữ. Chủ Dark Zone lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, bọn họ cầu xin tôi giúp họ, tiếc là họ không biết, thực ra tôi và anh là cùng một phe. Hứa Cảnh Tây cũng nhét tay vào túi nhìn xuống lầu. Anh đừng tự nâng giá trị bản thân. Đối phương không thèm trả lời, chỉ chơi với chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, nhìn kim đồng hồ tích tắc chuyển động. Tâm trí trôi dạt, người phụ nữ của anh đang ở anh à? Chủ Dark Zone nhướng mày. Anh nói xem, tại sao họ luôn chọn nước anh để trốn? Châu Âu, nhiều giấc mơ cổ tích, bàn chuyện chính đi. Hứa Cảnh Tây quay người về phòng, khuôn mặt điển trai vẫn không chút biểu cảm. Chủ Dark Zone lắc đầu, nhìn bức ảnh người phụ nữ trong đồng hồ bỏ túi mà đăm chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, có người yêu anh. Cả đời này, quyền lực và tài sản đều nằm trong tay, nợ tất cả mọi người, chỉ có thể không hổ thẹn với chính mình, kết cục chỉ có thế. Chỉ trong nửa giây hoài niệm, kế hoạch thứ hai đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí chủ Dark Zone. Vị ông chủ việc không biết định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Có thể là đang chuẩn bị một kỳ tích để dễ dàng LNDNS cao, đối phó với thị trường Bắc Mỹ có lẽ chỉ là bước đệm để lên vị trí cao hơn. Dẫm lên xác người cũng không sao, và thị trường Bắc Mỹ được giao cho Dark Zone, anh ta phải xóa sạch mọi thứ liên quan đến quá khứ. Trong phòng, treo một bức thư pháp của Tần Thủy Hoàng, bản chữ truyện thời nhà Tần, Xuân Thu Tả Thị Truyện, Chiêu Công Thập Tam Niên, chữ ký bút tích của Doanh Chính. Chữ truyện Tần phức tạp, nhưng từng nét đẹp đến rợn người. Ngày mùng 8 tháng Chạp, Lê Ảnh trở về nhà họ Hứa. Bà lão đích thân yêu cầu gặp, nhưng nghe nói ngài Hứa đang gặp khách quý ở Las Vegas, ngày mai mới về Bắc Kinh. ngài ấy không muốn gặp cô, vẫn đang giận. Trước khi dùng bữa tối, cô được bà lão mời đến Cư Lan viện. Cô đứng trước bàn làm việc, bà lão giơ tay, mời cô ngồi xuống nói chuyện. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng nói, cảm ơn bà. Bà lão liếc nhìn cô, điềm tĩnh hỏi, cuộc sống ở nước ngoài thế nào? Cũng bình thường thôi ạ, tổ chức triển lãm tranh. Lê Ảnh vừa ngồi xuống, bà yên tâm, cháu sẽ không quá phô trương. Bà lão cầm bút lông chấm mực, luyện thư pháp thời Hán. Vẫn không chịu từ bỏ à? Cô đáp nhẹ nhàng, nếu không có hành lễ, đây chính là cuộc sống của cháu. Cháu rất thích nhà họ Hứa, nhưng tiếp xúc với nhà họ Hứa, áp lực rất lớn. Chu Bá ở bên cạnh mài mực, nhìn cô, thấy cô trông có vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng những lời nói ra lại không hề khuất phục. Vẫn là nói thẳng trước mặt bà lão. Bà lão ngắm nhìn bức thư pháp trên bàn, một lát sau tháo kính lão xuống. Đã là người nhà họ Hứa, cần chọn thời gian tổ chức đám cưới, hoàn thành mọi thủ tục. Lê Ảnh mím môi, vâng, cụ thể thế nào là chuyện của các con, nhà họ Hứa chỉ đứng sau làm thôi. Bà lão không ngẩng đầu lên, có thể chờ thêm được không? Cô lấy hết can đảm nói ra, cãi nhau à? Bà lão hỏi, ngoài cửa sổ tuyết rơi mỏng, cô gái nhỏ ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, nhấp một ngụm trà. Ngài ấy đi Mỹ rồi, bà lão cất giấy, bảo Chu Bá cất vào tủ sách, rồi từ từ nói. Nó cũng có thời gian để lãng phí vào mấy chuyện cãi nhau với con gái sao? Không cãi nhau, nhưng đột nhiên tổ chức đám cưới, cháu chưa chuẩn bị. Cô không phải là người có thể cãi nhau, với ngài ấy thì càng không. Chu Bá mời cô sang phòng ăn dùng bữa, về cuộc trò chuyện trong thư phòng, ông nhẹ nhàng bình luận một câu. Thiếu gia không muốn chúng tôi gặp cô quá nhiều, sợ cô không thích, Tết, dù sao cũng phải để cô về một lần, phiền cô đi đi về về máy bay mệt mỏi. Nói rồi, Chu Bá đưa cho cô một hộp gấm, phu nhân nhờ tôi đưa quà Tết cho cô, sợ rằng Tết cô không về. Phu nhân này là mẹ của ông chủ, không quá đắt tiền, là một chiếc châm cài áo bằng nhung hiếm thấy. Coi như là quý giá, nguồn gốc cụ thể, Chu Bá giải thích, không phải là một món trang sức vô giá, mà là phu nhân đến tỉnh khác, từ một triển lãm đặc sản địa phương, đích thân mua từ tay người dân. Nhưng ngữ nghĩa rất tốt, Chu Bá đi theo cô qua hành lang dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới này, cả nhà họ Hứa đều sẽ tổ chức cho cô. Trước đây vì cô mang thai hành lễ, không tiện, nên mọi người mới không nhắc đến. Cháu hiểu, Chu Bá kiên nhẫn hỏi. Vẫn còn giận thiếu gia vì chuyện vẽ tranh sao? Lê Ảnh nói, ngài ấy giận rồi, là kiểu người không thể dỗ dành được. Cậu ấy ở nhà họ Hứa, ít khi nổi giận. Chu Bá thật thà nói. Lê Ảnh nói, lần này là thật, cháu đã về 2 lần, mà ngài ấy đều không ở Bắc Kinh. Chắc là bận rộn. Chu Bá không dám vượt quá bổn phận mà hỏi thêm, chỉ ân cần nói với cô. Nếu gặp rắc rối ở anh, có thể nói với nhà họ Hứa. Lê Ảnh gật đầu, cách chương.